Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, tinh thần tra tấn. Tân Nguyên khu quản khống kết thúc về sau, Tùng Giang vẫn tồn tại như cũ, tụ chúng du hành hoạt động. Chỉ bất quá quy mô cùng động tĩnh đều tương đối ít đi một chút. Rạng sáng, trừ bỏ bị phân phối cụ thể ngồi chờ nhiệm vụ cảnh lực bên ngoài, những nhân viên khác toàn bộ quay trở về bản bộ, để loạn tượng mọc thành bụi đầu đường chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lưu lại chỉ là đầy đất rác rưởi, máu tươi, hung khí, cùng Tùng Giang từ bên trong mà phát tiêu điều. Chống khủng bố đại đội lầu chính bên trong, Miller đào lên tay áo, lộ ra hai cánh tay thượng nồng đậm lông tơ. Hắn dùng hai tay vuốt vuốt tràn đầy sáp chảy tóc tiểu lưng đầu. Cất bước đi tới Ngô Văn Quần trước người. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Văn Quần ngẩng đầu nhìn về phía Miller. Không có lên tiếng. Tên của ngươi. Miller khom người. Mặt đối mặt sông Ngô Văn Quần hỏi một câu. Ta phát hiện các ngươi cảnh thự quá trình. Thật mẹ hắn xa điêu. Người bắt ta. Người không biết ta là ai sao? Ngô Văn Quần cười lạnh trở lại. Người xương cốt rất cứng a. Người là vì tiền sao? Miller hỏi, Ngô Văn Quần lệch ra cái cổ nhìn xem hắn. Nhà ngươi tại Liên minh châu Âu EU khu, chạy xa như vậy đến, nhất định phải tại khu 9 làm quan. Ngươi là vì cái gì a? Miller ngơ ngác một chút, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Ngô Văn Quần cười hỏi, để ta đặt xuống án sao? Vậy ngươi phương hướng sai a? Ta liền nhất trên đường chân chạy làm việc. Người chơi ta cũng không có tác dụng gì a. Ha ha, Miller đột nhiên tố chất thần kinh cười một tiếng, chậm rãi đi đến cái ghế đằng sau, nâng lên chân phải đạp lên Ngô Văn Quần, hai tay ở giữa còng tay dây xích. Ai cho ngươi phát tiền? Ai bảo ngươi kích động quần chúng? Ngươi người ở phía trên là ai? Ngô Văn Quần là vương gia ngũ phòng người bên kia, bản thân ngay tại Tân Hương xung quanh sinh hoạt rất nhiều năm. Trừ là Vương Tông Minh đáng tin thân thuộc bên ngoài, còn tiện thể lấy quản lý hai cái phong lực thôn, xem như điển hình vương gia tam phòng hạch tâm thành viên. Vì lẽ đó lập trường của hắn cùng trung thành tính là không dung hoài nghi. Ngô Văn Quần mang theo lưng còng tay, hai tay cổ tay bị dẫm căng đau, khóe miệng của hắn khẽ nhăn một cái, nhẹ giọng trở lại, người như thế chơi ta. Két két, két két. Miller đùi phải dùng sức, dẫm còng tay Tử Liên nổi lên toan răng tiếng vang. Cái còng gắt gao ghìm Ngô Văn Quần cổ tay, biên giới đã đập vào trong thịt. Ngô Văn Quần đau hai chân phát run, cứng rắn cắn răng, không nói một lời. Ha ha, người nói không nói. Miller cũng không giống không gọi. Chân phải không có cách nào hoàn toàn chinh phục đối phương. Hắn liền hai tay vịn cái ghế lưng, hai chân toàn bộ dẫm tại còng tay dây xích lên, dùng lực hạ thấp xuống lấy. CNM, Ngô Văn Quần hai tay bị ghìm bất quá máu, nổi lên một trận trắng bệch vẻ. Hai tay cổ tay đã bắt đầu biến hình, đau hắn giống lớn một tiếng. Cái ghế sắt là bị hàn chết ở trên mặt đất, không tồn tại có thể hay không cố định trụ vấn đề. Miller hai tay nắm chặt cái ghế lưng, dùng toàn thân trọng lượng không ngừng dẫm lên còng tay Tử Liên. Bành, bành, Miller nơi tay còng tay dây xích lên, liên tục nhảy dưới cây, dẫm Ngô Văn Quần cánh tay, bàn tay, máu thịt be bét, cổ tay nổi lên rát băng một tiếng vang giòn, triệt để biến hình. Ngô Văn Quần đau dùng đầu đụng mấy lần trước người tấm sắt, toàn thân đều là đổ mồ hôi ngất đi. Ba, ba ba. Miller nhảy xuống, đưa tay vỗ Ngô Văn Quần đầu hỏi. Hôn mê sao? Người thể chất cũng quá kém rồi. Ai? Tỉnh. Ngô Văn Quần căn bản không có phản ứng. Miller đang tra hỏi trên bàn cầm gói thuốc lá lên. Giọng nói lướt nhẹ hô. Người tới, đem hắn kéo ra ngoài. Dội điểm nước lạnh làm tỉnh lại. Nơi cửa, hai vị nhân viên cảnh sát đi tới. Mở ra cái ghế sắt liền nói Ngô Văn Quần túm ra ngoài. Băng thiên tuyết địa bên ngoài, Ngô Văn Quần bị lột quần áo, còn tại lầu chính góc tường bên cạnh, hai cái nhân viên cảnh sát nhất người bưng một bồn nhỏ nước đá, thuận đỉnh đầu của hắn tâm bắt đầu hướng xuống tưới. Âm hơn 20 độ nhiệt độ không khí a. Nước lạnh từng chút tưới đến trên da. Hoàn toàn theo duy nhất một lần dội tỉnh là hai loại cảm giác. Ngô Văn quần tại trong hôn mê. Liền cảm giác có người như là tại cầm đau cắt da của mình đồng dạng. Nháy mắt bừng tỉnh. Loại kia đau đớn cảm giác là theo thực chất bên trong tán phát ra. Biết đây là nơi nào sao? Biết Tùng Giang hôm nay ra bao nhiêu cảnh lực sao? CNM, người trang cứng rắn. Người trang cứng rắn dễ dùng sao? Nhân viên cảnh sát đạp Ngô Văn quần đầu. Nổi trận lôi đình mắng. Bị bắt lại. Lại ngươi tội chịu. Chúng ta từ từ sẽ đến ngang. Nước lạnh tưới xong. Ngô Văn quần trực tiếp bị ném tới một gian chứa máy điều hòa không khí gian phòng. Trên người nước không có lau sạch sẽ. Điều hòa không khí gió lạnh mở tối đa. Hắn để Trần nằm tại lạnh buốt trên mặt đất. Bị gió mát thổi khó chịu vô cùng. Trên thân rất ngứa. Có thể hai tay bị cong. Cào cũng cào không đến. Loại này tinh thần tra tấn. Để Ngô Văn quần cảm xúc chính một chút xíu sụp đổ. Lầu chính trong văn phòng. Miller cầm điện thoại, hướng về phía mười mấy tên chủ thẩm quan nói ra. 24 giờ, ta hy vọng nhìn thấy hoàn chỉnh khẩu cung, vật chứng, cùng bọn hắn phát khoản phương thức cùng con đường. Bên cạnh, một tên cảnh thự đội trưởng hỏi. Miller cục trưởng, chúng ta cảnh lực hiện tại coi như dồi dào. Vì cái gì không trực tiếp đi công ty Thiên Thành bắt người? Không có bọn hắn trực tiếp kích động dân chúng chứng cứ. Bên ta không hề có đạo lý bắt người. Nhất định sẽ kích thích các phe phản ứng dây chuyền. Miller nhàn nhạt nói ra. Học viện đang giúp hắn. Quân chính cũng tại quan sát. Thiên Thành tập đoàn tại khu bên ngoài lại có thế lực của mình. Tần Vũ bản thân cũng theo khu 8. Khu 7 không ít con ông cháu cha kết giao rất thân. Hắn không có tốt như vậy động. Chuyện này căn nguyên ở chỗ dân chúng. Muốn đánh dụng Thiên Thành. Dân chúng lập trường quyết định kết cục. Đám người nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Trước ép bạo động, đang tìm thiết thực chứng cứ. Trên mặt đất yên tĩnh, tự nhiên là có thể động Thiên Thành. Miller chậm rãi đứng dậy nói ra. Phụng Bắc phương diện tại cùng học viện tích cực câu thông. Một khi cái khác hai thị động tĩnh cũng mất, chính là Tần Vũ thời điểm chết. Minh Bạch, trợ thủ gật đầu, tiêu chuẩn có thể lớn một chút. Luân phiên thẩm vấn, mau chóng thấy hiệu quả. Miller tại khu 9 đã sinh sống rất nhiều năm. Tiếng Trung đều sớm 6 một nhóm. Tân Nguyên khu mỗ trên đường phố. Lão Lý ngồi tại một cỗ cũ nát trong xe vận tải. Hút thuốc, lẳng lặng chờ đợi. Mười mấy phút sau, một tên hơn 30 tuổi nam tử. Xoay người lên xe hơi. Sư phụ, người áp ở đâu? Lão Lý hỏi. Mấy cái địa phương đều có. Đối phương trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Cảnh thự, bờ sông Hoa Viên cư xá. Còn có chống khủng bố đại đội. Lão Lý rít một hơi thật sâu. Quay đầu hỏi. Người cảm thấy đem người mang ra cơ hội lớn bao nhiêu? Không thể nào. Đối phương lắc đầu. Miller người này. Bản thân liền mẹ nhà hắn có chút thay đổi tê. Mà lại hắn là Liên minh châu Âu EU khu nhà tư sản người. Căn bản không thiếu tiền. Mua được không có khả năng. Thương lượng càng không khả năng. Hắn đến Tùng Giang liền nói. Mình lần này tới chính là muốn giết Thiên Thành. Tìm bản địa quan hệ đâu? Lão Lý lại hỏi. Cũng vô dụng. Nam tử lắc đầu. Ba cái thị đều náo đi lên. Hệ thống cảnh vụ cũng chọn đội. Bây giờ còn có thể lưu tại cảnh thự. Người cho bao nhiêu tiền? Hắn khẳng định cũng không dám làm việc này. Lão Lý suy nghĩ nửa ngày về sau. Híp mắt nhìn xem nam tử nói ra. Giúp ta làm một chuyện đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.